vừa rồi những tu sĩ cường giả hướng phía trước chen kia, trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, lui về phía sau mấy bước, Thiên Lãng Quốc quốc sư tới. Có không ít người nói thầm một tiếng, trong nội tâm run rẩy, Thiên Lãng Quốc quốc sư, chính là nhân vật hung ác, chấp chưởng lấy Thiên Lãng Quốc đại quyền, tại hắn chủ trì phía dưới, không biết bình định Thiên Lãng Quốc biên cương nhiều ít tông môn, có thể nói là hai tay dính đầy máu tươi người. Keng, một tiếng kiếm minh, tại tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy thời điểm, một thanh khổng lồ không gì sánh được thần kiếm từ trên trời mà xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, thần kiếm xuyên thẳng trên mặt đất, thần kiếm rất cao lớn, khi thanh thần kiếm này cắm trên mặt đất thời điểm, giống như một tòa kiếm phong một dạng, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên, ở trên thần kiếm, đứng đấy một vị lão giả này áo dài bồng bềnh, toàn bộ kiếm khí tung hoành, tự hồ hắn chính là một thanh kiếm. Một thanh ra khỏi vỏ kiếm, tràn đầy sát phạt khí tức, Chu Thiên Môn trưởng môn. Nhìn thấy vị lão giả này, không ít người lập tức nhận ra, Chu Thiên Môn trưởng môn đến, hắn chính là Chu Thiên Thánh Tử sư phụ, hắn là lấy kiếm chứng đạo, lúc tuổi còn trẻ là một cái hung nhân một cái, không biết có bao nhiêu đối thủ bị hắn chém giết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.